mọi người đều dừng tầm mắt trên người thượng quan ngự quân. Hắn chỉ rất bình tĩnh ngẩng đầu liếc Linh Lung nói. Con sẽ lưu ý, Linh Lung sửng sốt. Khi hắn nói chuyện với cô, ánh mắt tựa hồ buồn bã. Hình như ám chỉ cho cô điều gì đó. Cô vốn đang muốn nói thêm, nhưng lại nuốt xuống lần nữa. Lão gia, tới giờ uống thuốc rồi. Thím chữ giúp việc nhắc nhở thượng quan Tấn. Đưa thuốc và nước đến thư phòng cho tôi. Nói xong, hắn liền chống gậy chậm rãi bước lên cầu thang. Khúc Nghiên thấy thế, cũng đi đến giúp đỡ thượng quan Tấn đang dần khuất ở lối rẽ trên lầu. Chỉ còn lại Linh Lung cùng thượng quan ngự quân lẳng lặng ngồi ở bên cạnh bàn ăn. Linh Lung ngẩng đầu lên, phức tạp nhìn thượng quan ngự quân, không hề ngụy trang vẻ ngoài thân thiện, mà trực tiếp hỏi hắn, vừa rồi anh muốn nói gì với em, phải không? Thượng quan ngự quân châm một điếu thuốc, đứng dậy đi đến trước cửa sổ. Trái tim Linh Lung đột nhiên động, cổ họng có phần khô ráo, yên tĩnh một cách bất thường lại ở trong phòng với hắn. Làm cho cô có phần khó chịu, 3 năm qua, hắn lạnh nhạt với cô làm cho cô an tâm, bọn họ mặc dù ở trong cùng một mái nhà nhưng lại như hai đường thẳng song song. Không cùng xuất hiện, em quá ngây thơ rồi, thanh âm hắn trầm thấp lại có làm xúc, làm cho người ta không thể phân rõ tâm tình của hắn. Thanh âm vang vọng trong đại sảnh vắng lặng, bất ngờ làm cho bầu không khí quanh bọn họ lúc đó càng thêm thần bí. Cha tuyệt đối sẽ không làm chuyện gì không có ích, cô cũng đứng lên, phẫn nộ làm cho cô siết chặt nắm tay. Em có thể dùng phương thức khác trả lại, nhưng không phải là hôn nhân của em. Thượng quan ngự quân bất đắc dĩ nhìn cô, tựa hồ không hiểu sự kiên trì với hôn nhân của cô. Thì thật chuyện này đối với em cũng không có gì không tốt. Dù sao tình yêu chỉ có thể duy trì trong một thời gian ngắn. Cuộc sống sung túc mới là điều mà bao nhiêu người thèm muốn. Em có cơ hội này, cố gắng đừng mù quáng. Linh Lung không cam tâm khuất phục, em muốn không chỉ là hôn nhân, em muốn là tự do, em muốn có quyền tự do lựa chọn. Rõ ràng mẹ của em không nghĩ vậy, đây là châm chọc sao? Chẳng lẽ từ 3 năm trước khi mẹ con cô đến đây, hắn đã hận họ, che giấu suốt 3 năm đến bây giờ mới có cơ hội chế nhạo cô? Không phải, thanh âm thực cứng nhắc, âm điệu không hề chế nhạo cũng không có giả tạo, hắn không cần làm cho tâm tình không tốt của cô thêm phiền chán. Thượng quan ngự quân quan sát Linh Lung, cô gái này có một nụ cười dịu dàng và vẫn còn quá trẻ tuổi. Trong lòng không chịu được những lời nói công kích, nhưng nhìn cô rất nhanh trấn tĩnh, đã thể hiện rõ sự thông minh. Chờ cô lại ngẩng đầu, trên khuôn mặt đã bình tĩnh lại, anh sẽ giúp em chứ? Linh Lung nhỏ giọng hỏi, phát ra một tia cầu xin, giúp cô. Thượng quan ngự quân liếc qua cô với ánh mắt lành lạnh. Hắn không có lý do gì để giúp cô, dựa theo tính hắn ngày thường, sớm đã cự tuyệt, vậy mà nụ cười nhạt của cô đối với hắn dưới ánh trăng lại làm hắn do dự một lúc lâu. Anh sẽ giúp em chứ? Linh Lung hỏi lại, đến gần thêm một bước. Không biết, hắn lạnh lùng trả lời. Không muốn nhìn nét mặt của cô, mặc cho hai chữ lạnh như băng quanh quẩn trong đại sảnh. Cách chương.